người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, từ chúng sinh trong trí nhớ phục sinh. Thần thoại sinh vật, bọn hắn nhất là rõ rệt một cái đặc thù. Liền là khổng lồ thể tích. Thể tích khổng lồ, cùng thực lực của bọn hắn là có quan hệ trực tiếp. Thực lực càng mạnh, thể tích càng là khổng lồ. Ngươi là không biết, cổ giả trong truyền thuyết, trước vũ trụ kỷ nguyên. Cứ nghe, cái kia cường đại nhất hỗn độn cự kình. Nó thể tích chiếm cứ nửa cái tinh không? Thể tích chiếm cứ nửa cái tinh không? Khoa trương, loại lời này, nếu như là thực lực nhỏ yếu thần, hoặc là phàm nhân trong miệng nói ra, cao sẽ chỉ cho rằng, đó là cái gọi là chiếm cứ nửa cái tinh không? Chỉ là ngẩng đầu liền có thể ngưỡng vọng lấy được cái kia một mặt nho nhỏ tinh không mà thôi. Dù sao, tinh không mênh mông như vậy, nhưng từ trần thế cự mãng trong miệng biết được, cao lập tức có không đồng dạng lý giải. Chân chính trên ý nghĩa, chiếm cứ nửa cái tinh không, nửa cái vũ trụ lớn nhỏ sinh linh, đến tột cùng là như thế nào cường đại quái vật. Với lại, từ một cái khác tinh không mà đến, lời này, để cao ý thức được, loại kia độ cao, sẽ là càng lớn sân khấu, đem có thể lãnh hội không đồng dạng phong cảnh sắc thái. Người thể tích tựa hồ cũng rất lớn dáng vẻ. Sẽ không phải cũng có được thần thoại sinh vật huyết mạch. Cao nhớ tới, trước mắt trần thế cự mãng cũng là vô cùng to lớn thể tích. Ngay cả mặt trời loại kia hành tinh đều có thể nuốt vào. Cử chỉ này, không phải là cùng trong truyền thuyết, thôn phệ vạn vật thần thoại sinh vật rất tương tự. Trần thế cự mãng lúc này không lên tiếng, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Cao lâm vào trầm tư. Tự hỏi trần thế cự mãng lai lịch, con cự mãng này, lai lịch của đối phương hắn đã từng hỏi thăm qua, nhưng đối phương lại không có trả lời. Bây giờ xem ra, cao tự hồ tìm ra một tia manh mối. Đột nhiên, cao ngồi xếp bằng trần thế cự mãng. Đối phương run một cái. Lúc này, cao cũng cảm ứng được cái gì? Thần minh thôn phệ giả. Trong trí nhớ, trong đầu, một cái mơ hồ hình tượng. Không thể át chế nổi lên. Không tốt. Hắn muốn thức tỉnh. Hắn muốn từ trong đầu của chúng ta chui ra ngoài. Hắn muốn từ trong trí nhớ của chúng ta khôi phục. Đãi hắn hoàn thành hư cùng thật chuyển biến. Sẽ là hắn tái hiện thế gian thời điểm. Cao cũng có chú ý tới. Không chỉ đám bọn hắn hai cái. Trong địa ngục, nơi đó sinh linh đều là đã nghe qua hoang giới đại quân nhắc lên thần minh thôn phệ giả. Bọn hắn giờ phút này. Tất cả đều hai tay ôm đầu, mắt mở thật to, sắc mặt hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật. Thông qua lối đi tối thui, cao có thể nhìn thấy những cái kia hoang giới đại quân, thực lực nhỏ yếu, cùng những sinh linh khác dạng, hai tay ôm đầu, mà thực lực cường đại, như mấy cái kia giới thần cảnh tồn tại, bọn hắn thì là cùng cao không sai biệt lắm, sắc mặt trắng bệch, ký ức. Chúng sinh trong trí nhớ, liên quan tới thần minh thôn phệ giả cái này khái niệm, đang tại sinh động, đang tại hiện lên, đối phương, đang tại từ mọi người trong đầu, chúng sinh trong trí nhớ khôi phục, hoang giới đại quân nhao nhao quỳ, cầu nguyện, thần thoại sinh vật, một cái 10 phần đáng sợ thần thoại sinh vật, sắp từ mọi người trong trí nhớ thức tỉnh, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì? Đem trong đầu của bọn họ liên quan tới thần minh thôn phệ giả ký ức xóa đi. Cao hỏi thăm trần thế cự mãng. Có biện pháp hay không ngăn cản vị kia thần minh thôn phệ giả thức tỉnh? Đã quá muộn. Trần thế cự mãng gật gù đắc ý. Đối phương nói cho cao. Nếu như là lúc trước. Vừa nghe được thần minh thôn phệ giả cái này khái niệm thời điểm. Liền lập tức xóa đi tương quan ký ức. Như vậy còn có cơ hội hiện tại. Thần minh thôn phệ giả đã từ chúng sinh trong trí nhớ thức tỉnh. Cao lúc này lại đi xóa đi ký ức. Tuyệt đối sẽ đụng vào vị kia thần minh thôn phệ giả. Là ta chủ quan. Trần thế cự mãng nói thầm lấy. Lúc trước hắn nghe được hoang giới đại quân nâng lên thần minh thôn phệ giả thời điểm. Còn tưởng rằng không có cái gì. Dù sao vị kia thần minh thôn phệ lấy đã vẫn lạc nhiều năm. Giống như là chết hẳn. Những cái được gọi là hoang giới đại quân, bọn hắn chỉ sợ đã tại hoang giới. Đem thần minh thôn phệ giả tin tức truyền bá ra đã sớm kế hoạch để vị kia thần minh thôn phệ giả khôi phục. Trần Thế Cự Mãng Phong suy đoán. Lúc trước, hoang giới đại quân đã tại hoang giới truyền bá thần minh thôn phệ giả tồn tại. Lúc kia lên, thần minh thôn phệ lấy còn kém không cần nhiều thức tỉnh. Tiếp theo, hoang giới đại quân quán thông lưỡng giới. Cố ý đem thần minh thôn phệ giả tin tức truyền đến địa ngục bên kia. Để trong địa ngục vô số tham chiến sinh linh cũng biết. Đến tận đây, thần minh thôn phệ giả trực tiếp từ chúng sinh trong trí nhớ thức tỉnh. Người cũng không cần lo lắng. Ta nói qua, năm đó gia hỏa kia cũng là bởi vì nói nhiều. Bị đánh chết. Hắc hắc hắc, người đoán xem, năm đó đánh chết hắn là ai? Trần Thế Cự Mãng nói đến đây. Cao trong lòng có một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ là kiến tạo hoang giới lồng giam hư không cự nhân? Ngoặc kép, không sai. Thần minh thôn phệ giả thức tỉnh. Cái thứ nhất phải đối mặt là hư không cự nhân một cửa ải kia. Trần Thế Cự Mãng lúc này có một loại nhìn chó cắn chó. Cười trên nỗi đau của người khác biểu hiện. Lúc này, chúng sinh trong đầu, liên quan tới thần minh thôn phệ giả hình tượng càng phát ra rõ ràng. Mặc dù bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cái gọi là thần minh thôn phệ giả. Mặc dù bọn hắn chỉ là lần đầu tiên nghe được đối phương xưng hô nhưng trong đầu. Không cách nào át chế bày biện ra một cái khổng lồ. Giống như con rết đồng dạng dài mảnh trạng quái vật. Con Vutter Miss Ducks, trong đầu của bọn họ. Truyền đến tối tăm thanh âm. Nói cho bọn hắn. Cái kia chính là thần minh thôn phệ giả. Trong đầu. Vị kia thần minh thôn phệ giả. Khắp trời đầy sao. Bị đối phương một viên nuốt mất. Hình tượng của đối phương. Cũng càng phát ra rõ ràng. Càng phát ra chân thực. Đồ chết tiệt. Nó giống như muốn từ trong trí nhớ của ta chui ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Nó muốn từ hư ảo biến thành chân thực. Địa ngục bên trong chiến trường, tất cả mọi người có thể biết, mình càng là suy nghĩ quái vật kia ấn tượng, thì càng chân thực, nhưng bọn hắn không cách nào ngăn chặn ý nghĩ của mình. Trong đầu liên quan tới quái vật kia hình tượng, không ngừng xuất hiện, càng phát ra rõ ràng. Lúc này, một người tìm tới Evening, Evening đại nhân, có thể hay không cùng Thủy Nguyên Ma Thần liên hệ. Ta chỗ này có một cái biện pháp. Chấm ngoặc kép, một cái thoạt nhìn như là lâu dài bệnh ma quấn thân. Yếu đuối nữ tử, đối phương tìm tới Evening. Người kia chính là năm đó Evening tại Odu thế giới thủ hạ. Hư ảo cùng mộng cảnh chi thần. Evening không biết đối phương tìm kiếm vị kia thủy tổ muốn làm gì. Nhưng tình huống trước mắt khẩn cấp. Cái nào đó xưa nay chưa từng có kinh khủng quái vật muốn từ mọi người trong đầu thức tỉnh. Nàng không do dự thời gian. Thế là, Evening để Vu sư Chi Thư làm câu thông cầu nối, cùng vị kia thủy tổ trò chuyện. Ma thần bệ hạ, loại này từ chúng sinh trong trí nhớ, do hư mà thật chuyển biến thủ đoạn, có một loại có thể kéo đình phương pháp, chấm ngoặc kép, làm hư ảo cùng mộng cảnh chi thần. Thực lực của đối phương mặc dù không có cao cường đại, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, tại hư ảo, tại mộng cảnh lĩnh vực này. Đối phương có nhất định tâm đắc. Đối phương đưa ra một cái có thể trì hoãn thần minh thôn phệ giả thức tỉnh phương pháp đương nhiên. Chỉ là trì hoãn mà thôi. Thần minh thôn phệ giả quá mức cường đại. Không phải nàng một cái nho nhỏ hư ảo cùng mộng cảnh chi thần đủ khả năng ngăn cản. Mà phương pháp kia, liền là đem chúng sinh kéo vào trong mộng cảnh. Từ chúng sinh trong trí nhớ phục sinh. Từ hư chuyển thực, chủ yếu dựa vào là chúng sinh chủ quan ý thức, cái kia chân thực khái niệm, mượn nhờ cái này, chân thực khái niệm, thần minh thôn phệ giả liền có thể đem mình từ hư chuyển thành thực. Nhưng nếu là để chúng sinh rơi vào trong mộng cảnh, tất cả mọi người ở vào hư ảo thế giới. Thần minh thôn phệ giả không nói không cách nào từ đó hấp thu đến chân thực khái niệm. Nhưng ít ra có thể đưa đến nhất định hạn chế tác dụng. Tỉ như làm cho đối phương nguyên bản mỗi ngày có thể hấp thu 10.000 điểm chân thực khái niệm. Biến thành mỗi ngày chỉ có thể hấp thu đến 100 điểm chân thực khái niệm. Dùng cái này, đạt tới hạn chế hiệu quả muôi.